Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 392, ta cũng không phải một người. Lâm Phong Thần sắc lạnh nhạt đón lấy thế công, hỏi, ngươi đây là ý gì? Biết rõ còn cố hỏi, dị vực cao thủ hư lạnh một tiếng, thủ hạ thế công bỗng tăng lên mấy phần. Hắn trả lời như vậy, cơ hồ ngồi vững thân phận của mình, không khỏi để Lâm Phong có chút yên lặng. Gia hỏa này cũng coi là một nhân tài, liền cùng lão Tam Diệp Thuần đồng dạng, lá gan đặc biệt lớn. Người bình thường ngụy trang người khác, đều là tìm loại kia không xuất sắc, mất mặt đống bên trong tìm không ra được người tới. Diệp Thuần dám ngụy trang Trường Sinh Tiên, gia hỏa này đồng dạng. Nhìn tu vi bất quá là nguyên anh cảnh cao thủ, cũng dám ngụy trang độ kiếp cảnh cao thủ, thậm chí còn tự xưng Trường Sinh Tiên hậu nhân. Chẳng qua thân phận của người này mặc dù là giả, có thể tu vi cái gì hoàn toàn chính xác xác thực vượt ra khỏi bình thường nguyên anh cảnh cửu phẩm cao thủ. Tốc độ của hắn cực nhanh, toàn bộ thân thể mặc dù bao phủ tại khôi giáp dày cộm nặng nề bên trong, động tác lại hết sức linh hoạt, thân thể khổng lồ, so với Lâm Phong càng lớn hơn một vòng, cao dòng dã một cái đầu, trên nhảy dưới tránh dáng vẻ, lại so Lâm Phong còn muốn lợi hại hơn mấy phần. Dị vực cao thủ thân hình lui lại, trên không trung một cái xê dịch, hai chân đạp không, phảng phất dẫm lên không khí bình thường xung kích tới, tới gần Lâm Phong thời điểm, hắn chân mở ra. Cả người thân thể phảng phất hóa thành một thanh lợi kiếm. Đủ thấy chính là mũi kiếm. Một kiếm đâm tới, Lâm Phong vận khởi huyền công. Cánh tay cường độ càng sâu mấy phần. Đưa tay chặn lại, lập tức truyền đến một tiếng kim loại giao tiếp thanh âm. Dị vực cao thủ thân hình rút lui mấy bước. Tán thán nói, cũng không tệ lắm. Dạng này lại như thế nào đây? Vừa mới nói xong, cả người hắn cánh tay đột nhiên duỗi dài, cũng biến thành càng to lớn hơn, đột nhiên hướng phía Lâm Phong ngực vồ tới, khí thế như hồng. Lâm Phong thân hình bất động, một bàn tay đánh ra, to lớn lập tức cảm giác được một cỗ cự lực đánh tới, vậy mà nghiêng lệch đi sang một bên, dẫn đến thế công thất bại. Dị vực cao thủ cảm thấy không thể tưởng tượng được, trước mắt gia hỏa này rõ ràng chỉ có nguyên anh cảnh ngũ phẩm tu vi, nhưng lại cho mình một loại, thậm chí cùng chính mình tương xứng cảm giác. Phải biết Lâm Phong chỉ là dị vực ngoại vi phản đồ dư nghiệt mà thôi. Chính mình thế nhưng là dị vực hạch tâm người, mặc dù chỉ là khu thứ 10 tiểu nhân vật, nhưng so với Lâm Phong loại này tồn tại, hẳn là càng mạnh mới đúng. Phảng phất để ấn chứng ý nghĩ của mình, dị vực cao thủ lần nữa thôi động thế công, cả người hắn giống như sơn nhạc bình thường hoành ép mà đến, mang theo một cỗ không thể ngăn cản uy thế. Nguyên anh cảnh cửu phẩm cao thủ toàn lực xuất thủ, Lâm Phong cũng không dám chủ quan, thân thể lui ra phía sau hai bước, hai chân hơi hơi mở ra, thân thể hơi cong, ngưng tụ tự thân lực lượng, một đấm đánh đi lên. Một tiếng vang nặng nề, Lâm Phong cảm giác được một cỗ cự lực đánh tới, thân thể thế mà bị đẩy về sau mấy bước. Lấy lại tinh thần, Lâm Phong giật mình nói, cái này áo giáp lại là pháp bảo. Mặc dù cái này áo giáp có chút thần dị, có thể ngăn trở thần thức dò xét, có thể Lâm Phong vẫn như cũ không nghĩ tới, cái đồ chơi này thế mà cứng như vậy. Chính mình một quyền này là không sử dụng huyền thiên cửu biến dưới tình huống lực lượng lớn nhất, dị vực cao thủ đồng dạng lui về phía sau mấy bước. Nhưng hắn nhìn lên tới lại không chút nào nhận tổn thương gì. Chỉ là Lâm Phong cường đại, vẫn như cũ để hắn giật nảy cả mình. Nguyên anh cảnh lại có thể có người có thể cùng hắn trên người món pháp bảo này đối cứng. Tiểu tử, không kém nha. Dị vực cao thủ cười lạnh một tiếng, Lâm Phong cũng có chút không hứng thú lắm, Gia hỏa này tựa hồ ngoại trừ pháp bảo, tự thân cũng không tính cường đại. Ngươi còn có chiêu không? Không có lời nói ta liền đến. Dị vực cao thủ ngạc nhiên, nghe Lâm Phong một hơi này, tựa hồ còn không có động đòn sát thủ ý tứ. Trong lòng hắn cười lạnh, cái này sao có thể? Mình đã toàn lực công kích, thậm chí thúc giục món pháp bảo này. Đối thủ nói như vậy bất quá là phô trương thanh thế mà thôi. Lâm Phong cũng mặc kệ hắn tại nghĩ chút cái gì. Thể nội côn bằng kim đan nhất chuyển, lập tức sườn sinh hai cánh, đột nhiên mở ra, cả người thân thể lăng không vọt lên, lao xuống mà đi, tốc độ so nhanh đến mức cơ hồ nhìn bằng mắt thường không thấy. Dị vực cao thủ giật nảy cả mình, nếu không phải lấy thần thức liếc nhìn, còn có thể phát hiện Lâm Phong tồn tại, hắn thậm chí đều không nhìn thấy Lâm Phong tung tích. Trong lòng không khỏi thấp thỏm, thúc dục trên thân áo giáp pháp bảo, đội lấy to lớn tiêu hao đổi lấy cường đại phòng ngự nghênh đón tiếp lấy. Một tiếng ầm vang tiếng vang, dị vực cao thủ bị tung bay mấy cái lộn nhào. Lâm Phong thế công không chút nào không giảm, đã tại trong nháy mắt lao đến. Bạch hổ kim đan nhất chuyển, vừa ra tay chính là vô song cự lực, so với vừa mới còn phải mạnh hơn mấy phần. Dị vực cao thủ đón lấy chiêu này, thậm chí cảm giác được ngũ tạng lục phủ giống như bị lung tung rào động đứng lên, hết sức khó chịu. Lâm Phong cường đại ngoài dự liệu của hắn, rốt cuộc không lo được bảo tồn thực lực. Hắn lần nữa khu động pháp bảo, một cỗ cường thịnh hơi thở lập tức từ trên thân xông ra. Đây là ngươi tự tìm. Dị vực cao thủ hư lạnh một tiếng, lại là loại kia độ kiếp cảnh hơi thở, một nháy mắt chế trụ Lâm Phong, làm hại Lâm Phong thân hình bay lên giữa không trung, vậy mà trực tiếp rơi xuống tới, muốn xê dịch ngón tay đều mười phần khó chịu. Dị vực trong lòng cao thủ vui mừng, lúc này mới nhanh chân vượt đến, muốn liền đánh giết Lâm Phong. Nếu như đây chính là lá bài tẩy của ngươi, vậy ngươi liền nhất định phải thua. Ngay từ đầu trong nháy mắt còn có chút kinh ngạc, chẳng qua xác định đối phương chỉ có nguyên anh cảnh giới tu vi về sau, hắn cỗ này cường thịnh hơi thở càng giống là một loại uy áp, cũng không phải là bản thân hắn cường đại. Như vậy là đủ rồi, sắp chết đến nơi còn dám mạnh miệng. Dị vực cao thủ cũng không thèm để ý, tay phải hắn giơ cao, chính mình lực lượng ngưng tụ đi lên, trong khoảnh khắc liền muốn một đấm đập xuống. Thời điểm một cỗ cường thịnh hơn, phảng phất năm tháng kéo dài hơi thở từ trên người Lâm Phong tán giật đi ra, khôi giáp hoàn toàn chặn dị vực cao thủ bộ mặt, nếu không khẳng định có thể nhìn thấy hắn dọa đến trắng bệch sắc mặt. Độ kiếp cảnh hơi thở cố nhiên kinh khủng, cố nhiên đáng sợ, có thể kia là nhằm vào trở xuống cảnh giới. Một khi gặp gỡ trường sinh tiên hơi thở, vậy đơn giản chính là chuột thấy mèo. Rõ ràng còn có thể cảm nhận được tự thân loại kia khí tức cường đại. Có thể Lâm Phong trên thân tán giật đi ra trường sinh tiên hơi thở, lại hoàn toàn bao phủ toàn bộ không gian, áp bết đến độ kiếp cảnh không ngóc đầu lên được. So hơi thở, so uy áp có phải hay không? Ta cũng không sợ ngươi. Hứa Linh Vân hơi ngẩng lên đầu, bày ra một bộ cao ngạo thần sắc. Có bản lĩnh đừng giấu ở đan điền ta bên trong, đối với ta một người nói lời này. Lâm Phong có chút im lặng, mặc dù lục sư tỷ giúp đại ân, nhưng vẫn là nhịn không được nhả rãnh nàng một câu. Ai cần ngươi lo. Hứa Linh Vân rõ ràng không thèm chịu nể mặt mũi. Dị vực cao thủ cơ hồ đã nằm sấp trên mặt đất, cỗ khí tức này dọa đến hắn hoàn toàn không ngóc đầu lên được. Thanh âm càng là vô cùng hoảng sợ nói, tại sao có thể có trường sinh tiên hơi thở, trên người ngươi lại có trường sinh tiên pháp bảo. Vừa mới nói xong hắn liền hối hận, dù sao Lâm Phong là trường sinh tiên truyền nhân, mặc dù tiên khí thưa thớt, nhưng cũng không có nghĩa là không có nha. Diệp Tử Hiên đến cùng có tiên hay không khí, cũng không phải hắn cấp độ này người có thể biết đến sự tình. hết thảy nghĩ đến cũng liền hợp tình lý. Thì tính sao, lấy tu vi của ngươi chưa hẳn có thể thúc đẩy tiên khí. Ta nếu là một lòng muốn chạy trốn, chỉ bằng một mình ngươi bắt không được ta. Dị vực cao thủ bỗng nhiên tỉnh ngộ lại, tự thân mặc dù bị trường sinh tiên khí thế chèn ép không ngẩng đầu được lên. Nhưng là hắn còn có pháp bảo. Pháp bảo cũng sẽ không có khiếp đảm cái này loại tâm lý. Thể nội chân nguyên chật vật vận chuyển. Pháp bảo trong nháy mắt khu động đứng lên. Hắn mừng như điên nhìn xem Lâm Phong thân hình càng ngày càng xa. Trên người mình pháp bảo. Thế nhưng là khu thứ 10 nổi danh bảo bối. Chẳng những có thể tản mát ra độ kiếp cảnh hơi thở. Còn là tập hợp phòng ngự cùng phi hành là một thể pháp bảo. Nếu thật là toàn lực khu động đứng lên, tốc độ có thể so với vạn tượng cảnh giới. Lâm Phong đuổi được mới gặp quỷ. Lâm Phong kinh ngạc nhìn xem gia hỏa này. Gia hỏa này thế mà chạy trốn. Còn như vậy như bức hống hống hô lên. Hoàn toàn chính xác. Lâm Phong không thể không thừa nhận. Gia hỏa này nếu như dùng loại tốc độ này chạy trốn. Chính mình thật đúng là không phải dễ dàng như vậy đuổi được hắn. Nhưng có chuyện hắn hoàn toàn tính sai. Chính mình căn bản cũng không phải là một người nha. Không nói trước lục sư tỷ giấu ở thể nội. Liền nói tới ôm thái A. Dựa vào một chỗ cây cối đại sư tỷ. Ngồi xếp bằng trên mặt đất. Tay trái chống đỡ chân. Tay phải cầm que thịt nướng. Miệng lớn ăn lên nhị sư tỷ. Tứ sư tỷ thậm chí đứng trên mặt đất. Nâng lên đầu nhìn xem dị vực cao thủ chạy trốn thân ảnh. Cười nói, ngươi nếu có thể bay ra ngoài, cũng coi như ngươi có bản lĩnh. Vừa mới nói xong, dị vực cao thủ bay lên thanh âm tựa hồ đụng phải một mặt bức tường vô hình. Hoàn toàn bị cản trở lại, hắn có chút hốt hoảng nhìn chung quanh. Rõ ràng mình bị vây ở trong trận pháp. Bận bịu khu động pháp bảo hướng phía mà đổi thành một cái phương hướng vọt tới. Nhưng bất quá thời gian qua một lát, lại bị cản lại, có chút kích động hắn. Thôi động chân nguyên, lấy pháp bảo đối cứng bức tường vô hình, muốn xé mở một đường vết rách lao ra. Lại phát hiện trận pháp này vượt xa tưởng tượng của hắn. Liền ngay cả pháp bảo phát huy ra không kém gì vạn tượng cảnh thực lực. Đều không có một tia hiệu quả. To con, ta cũng không phải một người nha. Lâm Phong buồn cười nhìn xem hắn. Chính mình cùng gia hỏa này động thủ. Các sư tỷ đã sớm tỉnh táo lại. Các nàng lâm vào đốn ngộ trạng thái. Không có nghĩa là đối với ngoại giới sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Tiểu trùng cùng gà con mặc dù còn đắm chìm trong loại trạng thái kia. Chẳng qua có các sư tỷ tại các nàng căn bản cũng không lo lắng vấn đề an toàn. Tỉnh táo lại các sư tỷ, không có nóng lòng nhúng tay hỗ trợ, mà là giao cho Lâm Phong tự hành giải quyết, xem như một lần thí luyện, duy chỉ có tứ sư tỷ dành thời gian bố trí trận pháp. Miễn cho bị gia hỏa này chạy trốn rơi mất, dị vực cao thủ lúc này mới tỉnh ngộ lại, không biết lúc nào. Bên cạnh thế mà tụ tập mấy cái nữ tử, nhìn lên tới tu vi đều không tầm thường. Ba cái nguyên anh cảnh giới, hai cái kim đan cảnh giới tiểu gia hỏa, tuổi tác nhìn lên tới chưa đủ lớn, khó có thể tưởng tượng các nàng tương lai tiềm lực. Gặp qua đại sư tỷ, nhị sư tỷ, tứ sư tỷ, Lâm Phong mỉm cười, hướng phía các sư tỷ bái một cái. Dịch Thiên Tuyết khẽ gật đầu, Liễu Tiếu Tiếu nhẹ nhàng cười cười, có thể Lâm Phong một tiếng này, cơ hồ đem dị vực cao thủ làm cho sợ hãi. Ngoạn tào, làm nửa ngày, gia hỏa này bối phận nhỏ nhất, có thể thực lực cũng đã mạnh hơn chính mình. Vậy cái này ba cái làm sư tỷ, chẳng phải là thực lực còn mạnh hơn hắn hơn mấy phần. Dị vực cao thủ lần thứ nhất cảm nhận được cảm giác tuyệt vọng. Hắn liền tính muốn chạy trốn, cũng không xông phá trận pháp này. Đem hắn nắm lên đến, ta có thật nhiều đồ vật muốn hỏi đây. Hứa Linh Vân chui ra, lúc này đại cục đã định, Dịch Thiên Tuyết nhóm đều ở nơi này.